Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, cường thế mà đến, chương 18, cường thế mà đến, trung cổ tuyệt bích, vách núi đỉnh, kình phong gào thét, kiếm khí ngang dọc càn quét, toàn bộ trên vách núi treo leo không gian đều trở nên cực kỳ cuồng bạo, tràn ngập kiếm sắc bén khí tức. Đặc biệt là ở tám diện trung cổ làm thành bên trong không gian. Hoàn toàn bị gào thét kiếm khí nhấn chìm. Ông âm thanh cùng tinh lôi thanh không ngừng truyền ra. Phảng phất ở tấu hưởng kiếm chi chương nhạc. Lâm Phong quên chính mình vung bao nhiêu kiếm. Ở quanh người của hắn, một đoàn màu trắng kiếm màn ánh sáng đem cả người hắn bao ở trong đó. Mà từ tám diện trung cổ lần trước đãng mà đến mạnh mẽ kiếm khí thì lại không ngừng oanh kích ở màn ánh sáng bên trên. Giờ khắc này Lâm Phong trên người tất cả đều là to to nhỏ nhỏ vết thương, nhưng hắn giờ phút này nhưng phảng phất quên tất cả, chỉ là chìm đắm ở này vô cùng kiếm khí huyền diệu bên trong. Phòng thủ, công kích, lại phòng thủ. Nếu như có người ở đây chắc chắn kinh ngạc thốt lên, ra hỏa này không muốn sống. Công kích về phía kiếm khí của hắn mới vừa bị phòng ngự hạ, hắn ngay lập tức sẽ lần thứ hai hướng về tám diện trung cổ vung ra kinh lôi chi kiếm. Sau đó sẽ chịu đựng tám diện trung cổ đồng thời tỏa ra gấp đôi kiếm khí công kích. Tuần hoàn đền đáp lại bên dưới, nơi này liền chỉ có kiếm khí, không ngừng nghỉ. Vẫn không có tiếng vang, Lâm Phong giờ khắc này phi thường tỉnh táo, tuy rằng làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng sự tiến bộ của chính mình lớn bao nhiêu. Trước đây dựa theo kinh lôi kiếm pháp tu luyện, hắn coi chính mình đã sắp đến mức tận cùng, nhưng hắn giờ phút này lại phát hiện kiếm đạo, căn bản cũng không có cực hạn, người mạnh, kiếm thì lại cường. Hắn vừa bắt đầu chỉ là thử nghiệm dùng một nửa thực lực công kích một mặt trung cổ, sau đó công kích hai mặt, ba mặt, mãi đến tận đồng thời công kích tám diện trung cổ, liền hắn chịu đựng càng ngày càng lớn mạnh lực phản kích. Hơi không chú ý sẽ bị kiếm khí gây thương tích, mà kiếm pháp của hắn cũng ở trong quá trình này từ từ trở nên mạnh mẽ. Lập tức, Lâm Phong lại thử nghiệm tăng mạnh lực công kích, phát huy tầng 6, tầng 7 thực lực, mỗi lần hắn đều cho rằng đến chính mình cực hạn, nhưng hắn phát hiện, cực hạn còn có cực hạn, bây giờ hắn lấy tầng 7 lực công kích đồng thời công kích 8 diện trung cổ. Chịu đựng 8 đạo vượt qua hắn toàn bộ thực lực đàn hồi kiếm chi công kích, nhưng hắn như trước có thể miễn cưỡng tiếp tục kiên trì. Bất quá tiếc nuối chính là, trung cổ, như trước chỉ là phát sinh ông minh chi thanh, mà không có tiếng vang truyền ra. Phong Vân Hạp, sinh tử đài, chu vi quay chung quanh vô số người quần. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Đại đội trưởng lão đều tự mình đến rồi. Đoàn người nhìn trong đó sinh tử đài thượng một hàng bóng người, nghi ngờ trong lòng, đó là thần tinh sư huynh. 2 tháng trước ngoại môn mạnh nhất đệ tử, bởi vì một chiêu đánh bại đệ tử nội môn, bước vào nội môn, hắn làm sao xuất hiện ở đây? Ha ha, thần tinh tính là gì? Ngươi không nhìn thấy đồ tể cùng khiến hồ sư huynh đều ở nơi đó ư? Cái gì? Ngươi nói trong bọn họ có đồ tể cùng khiến hồ sư huynh? Ngoặc kép, đoàn người ầm ĩ khắp trốn, nghị luận sôi nổi. Đồ tể ở Vân Hải Tông tiếng tăm rất lớn, có người nói là trong đệ tử nội môn mạnh nhất một người. Còn khiến hồ non sông, Vân Hải Tông có thể nói không ai không biết hắn, đệ tử nòng cốt người số 1. Nói cách khác, Vân Hải Tông các đệ tử trong mạnh nhất một người, có người nói khiến hồ non sông thực lực đã vượt qua rất nhiều tông môn trưởng lão. Như vậy một luồng mạnh mẽ đội hình xuất hiện ở đây, làm sao có thể khiến người ta không sợ hãi? Bầu trời xa xăm, có một cơn gió nhẹ truyền đến, chỉ thấy không trung vẫn đại bằng thiên điểu, dương cánh bay tới, rất hùng vũ. Đến rồi, sinh tử đài thượng đoàn người ánh mắt nhìn về phía không trung bay tới bóng người. Tâm thần căng thẳng, đại bằng tốc độ thật nhanh, chớp mắt liền tới đến phụ cận. Vân Hải Tông đám người lại là ồ lên một mảnh, hít khí lạnh âm thanh liên tiếp. Trời ạ, cái kia dĩ nhiên là người. Hai người, ở đại bằng trong lòng còn có một nữ nhân xinh đẹp. Đoàn người chỉ cảm thấy hô hấp tăng nhanh, thân hóa đại bằng, ngự không mà đi, còn mang theo một cô gái xinh đẹp. Cỡ nào chấn động hình ảnh, chuyện này đối với những đệ tử ngoại môn này mà nói lực trùng kích quá mãnh liệt. Xin lỗi, để các vị đợi lâu, một thanh âm truyền đến, đại bằng rơi thẳng ở sinh tử đài thượng, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi, đoàn người lúc này mới thấy rõ, cái kia đại bằng thiên điểu là một vũ hồn, hai cánh mở ra, phảng phất chân chính đại bằng. Mà vũ hồn chủ nhân là một thanh niên, ánh mắt tuấn dật như yêu. Thật trẻ tuổi, đại bằng vũ hồn, thật mạnh mẽ vũ hồn. Thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Chờ đã, nghe nói Hạo Nguyệt Tông đệ tử nòng cốt người số một đại bằng công tử vũ hồn chính là đại bằng. Thiên điểu, có thể ngao du bầu trời, cực kỳ mạnh mẽ, lẽ nào người này vâng, chấm ngoặc kép. Không sai, đại bằng công tử quả nhiên danh bất hư truyền, khinh công thân pháp vô song, mang theo một người dĩ nhiên cũng có thể ngự không mà đi. Vân Hải Tông trưởng lão Mạc Tà cười, nhạt một tiếng, nguyên lai người này chính là Hạo Nguyệt Tông đệ nhất đệ tử Sở Triển Bằng. Trước đây không lâu Vân Hải Tông nhận được một phong thư, là Sở Triển Bằng tả đến. Nói muốn xem thử một thoáng Vân Hải Tông đệ tử ưu tú. Đồng thời chỉ rõ sẽ trực tiếp đến sinh tử đài. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Là tới khiêu chiến. Sở Triển Bằng được người gọi là đại bằng công tử. Ở toàn bộ tuyết nguyệt thủ đô là cực kỳ nổi tiếng. Đứng hàng tuyết nguyệt quốc 8 đại công tử thứ 6. Thực lực cực cường. Có thể nói Vân Hải Tông đệ tử không người có thể thắng được hắn. Mặc dù là khiến hồ non sông cũng không phải đối thủ của hắn. Bởi vậy Vân Hải Tông cũng không mong muốn để tông môn đệ tử đánh với Sở Triển Bằng một trận. Nhưng người khác đều khiêu chiến tới cửa. Vân Hải Tông chỉ có thể nhắm mắt ra trận. Trưởng lão qua khen, vị này chính là sư muội ta Lâm Thiên. Trước đây không lâu lên cấp linh vũ cảnh giới, lần này ta đến đây là vì sư muội ta. Người nghe nói Vân Hải Tông đệ tử đều thực lực mạnh mẽ, bởi vậy muốn tới gặp thức một phen, hy vọng trưởng lão có thể tác thành, phái tu vi tương đương đệ tử cùng sư muội ta luận bàn một phen. Sở Triển Bằng giới thiệu một phen bên người mỹ lệ thiếu nữ. Tuấn giật như yêu trên mặt trước sau ngậm lấy yêu dị nụ cười. Mạc Tà thầm mắng Sở Triển Bằng một tiếng. Gia hỏa này như vậy lộ liễu. Do không mà hàng. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nhưng đối với Phương nhưng trước tiên phủng hắn Vân Hải Tông. Thần Tinh, ngươi đi cùng Lâm Thiên cô nương luận bàn một phen. Thần Tinh 2 tháng trước vừa bước vào linh. Vũ cảnh thời điểm liền một chiêu đánh bại đệ tử nội môn. Bây giờ tu vi đến linh vũ cảnh tầng 1 đỉnh cao. Nếu như hắn đều chiến thắng không được Lâm Thiên. Vân Hải Tông linh vũ cảnh tầng 1 tu vi đệ tử liền đều thắng không được đối phương. Là trưởng lão, Thần Tinh gật đầu, đi tới sinh tử đài trung ương. Mà Lâm Thiên thì lại đứng ở hắn đối diện. Sư muội, ta muốn động thủ. Thần Tinh vũ hồn phóng thích, nhất thời một tầng nham thạch leo lên đến Thần Tinh trên người. Để hắn xem ra giống như người đá giống như. Đây là Thần Tinh sư huynh nham thạch vũ hồn. Không chỉ phòng ngự biến thái, công kích cũng vô cùng mạnh mẽ. Thần Tinh sư huynh nhất định có thể thắng. Có người nhìn thấy Thần Tinh sử dụng nham thạch vũ hồn. Nhất thời có tự tin. Tuy rằng cả người phảng phất bị nham thạch bao vây, nhưng Thần Tinh tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Trong nháy mắt liền đến Lâm Thiên trước người, cương mãnh cực kỳ Nham Thạch chi quyền đánh về gầy yếu Lâm Thiên, để rất nhiều người đều có chút vì là Lâm Thiên lo lắng. Bang, Lâm Thiên thấp giọng quát lên, thấy lạnh cả người từ trên người nàng lan tràn mà ra. Dĩ nhiên đem thần tinh thạch quyền cho đóng băng, để thần tinh chỉ cảm thấy nắm đấm tăng thêm, cực kỳ ngốc. Mà giờ khắc này Lâm Thiên hai tay nhưng là trực tiếp nắm chặt rồi thần tinh nắm đấm. Trong khoảnh khắc hàn băng lan tràn mà lên, trong chớp mắt liền để Nham Thạch cánh tay lần thứ hai phụ lên một tầng băng xương. Thậm chí ngay cả thần tinh thân thể đều có bị đông lại xu thế. Thật là lợi hại băng phách năng lực. Mạc Tà nói thầm một tiếng. Võ giả trời sinh liền nắm giữ vũ hồn, nhưng tương tự vũ hồn ở không cùng người trong tay sử dụng đi ra uy lực nhưng không như thế. Này cùng bản thân võ giả thực lực cùng với công pháp tu luyện võ kỹ tương quan, tương tự cùng thiên phú có quan hệ. Bất quá Mạc Tà ngược lại cũng không lo lắng thần tinh. Dù sao thần tinh nắm giữ Nham Thạch vũ hồn, sức phòng ngự cực cường. Hỏa, Lâm Thiên lần thứ hai quát khẽ, nhất thời một luồng hơi thở nóng bỏng lan tràn đến thần tinh trên người. Băng phách hàn qua sau lại được ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Nham Thạch trong nháy mắt vỡ tan, chỉ nghe thần tinh kêu thảm một tiếng. Lập tức mọi người liền nhìn thấy thân thể của hắn bay ra ngoài. Băng, hỏa, Mạc Tà trong ánh mắt lóe lên một đạo phong mang. Trong lòng mãnh chiến, đồng nguyên vũ hồn, này nhất định là đồng nguyên vũ hồn. Lâm Thiên sư muội thực lực cao minh, ta thất bại. Thần tinh cúi đầu, lùi tới Mạc Tà mặt sau. Đoàn người ồ lên, thất bại, dĩ nhiên thất bại. Hai người khác đến đây khiêu chiến, to lớn Vân Hải Tông chọn lựa ra một người dĩ nhiên thua trận. Mọi người chỉ cảm thấy trên mặt rát, Sở Triển Bằng như trước là mang theo loại kia yêu dị nụ cười. Quét mọi người một chút, nói, ha ha, Vân Hải Tông tùy ý một người đều có thể có thực lực như thế. Quả nhiên phi phàm, sư muội ta ở ta Hạo Nguyệt Tông nhưng là cùng cảnh giới người tài ba. Cực nhỏ có người có thể thắng người. Sở Mỗ vốn cũng muốn mở mang kiến thức một chút Vân Hải Tông ưu tú đệ tử. Bất quá bởi vì còn có một việc muốn thỉnh cầu trưởng lão tác thành. Luận bàn sự trước hết để ở một bên. Sau đó bàn lại. Chuyện gì? Mạc Tà sắc mặt có chút cương. Hỏi, sư muội ta con trai của nhị thúc Lâm Phong. Không coi bề trên ra gì. Sỉ nhục trưởng bối, mà lại cực kỳ càn rỡ, đả thương cùng tộc huynh đệ, mà hắn là Vân Hải Tông đệ tử ngoại môn, ta hy vọng trưởng lão có thể đem hắn giao cho ta. Ta nghĩ Vân Hải Tông cũng xem thường có loại này đệ tử đi. Mạc Tà nghe nói như thế trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đây mới là Sở Triển Bằng mục đích đi. Sở Triển Bằng biết nếu như trực tiếp hỏi Vân Hải Tông yếu nhân, Vân Hải Tông tất nhiên sẽ không đồng ý, dù sau này bị hư hỏng Vân Hải Tông mặt mũi. Nhưng Sở Triển Bằng nhưng rất thông minh, tuy để Lâm Thiên đánh bại thần tinh, nhưng ở trong lời nói cho Vân Hải Tông lưu đủ mặt mũi. Đương nhiên, nếu như Mạc Tà không đáp ứng Sở Triển Bằng, e sợ Sở Triển Bằng thì sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Xem ra Sở Triển Bằng đối với này Lâm Thiên thú vị, nếu không cũng sẽ không hôn tự mình người đến Vân Hải Tông một chuyến. Băng hỏa đồng nguyên vũ hồn, xác thực không sai, còn một cái đệ tử ngoại môn, để hắn mang đi dù là. Mạc Tà trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán, dặn dò bên cạnh nhân đạo, đi đem Lâm Phong mang đến. Nghe được Mạc Tà, Sở Triển Bằng nở nụ cười. Mà Lâm Thiên trong mắt thì lại tránh qua một tia ý lạnh. Cho tới Lâm Phong, nơi nào sẽ biết Phong Vân Hạp phát sinh việc. Hắn giờ phút này đang bị vô số kiếm khí vờn quanh. Mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để muốn tính mạng hắn. Hắc ám vũ hồn phóng thích đến mức tận cùng. Lâm Phong đem kinh lôi kiếm pháp triển khai đến không dám tưởng tượng mức độ. kiếm mộ hóa thành một đạo vòng sáng trắng. Kinh lôi nổ vang cùng xé rách không gian, kiếm khí hô ứng. Cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, lúc này Lâm Phong không có giữ lại chút nào. Lấy toàn bộ thực lực không ngừng oanh kích tám diện trung cổ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.